Luân hồi nhạc viên, chương 1288, bão tố bên trong bắt đầu. Góc truyện audio.com, chương 01, bão tố bên trong bắt đầu. Tô Hiểu thực lực mức độ lớn kéo lên, trở thành tam giai mạnh nhất. Hiện tại hắn tiến vào Dressrosa hải chiến, lời nói cũng không phải là không thể nào vớt một số lớn chỗ tốt. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lựa chọn tiến vào. One Piece, Dressrosa hải chiến, lần đầu tiên rút ra đến cái này thế giới có lẽ là trùng hợp, nhưng lần thứ hai rút ra đến cái này có chút ý vị sâu xa. Hiện giờ Tô Hiểu có thể đi vào mở ra hình thế giới cũng không nhiều tai. Moon thế giới, tử thần, Hokage thế giới, Overlord, Momonga, My Hero Academia, cỡ trung mở ra thế giới. Tử thần trung kỳ vũ lực quá cao, phỏng đoán cẩn thận Tô Hiểu tứ giai lúc mới có thể tiến vào cái này thế giới, Hokage thế giới đã bị Tô Hiểu chơi hỏng, rất không có khả năng tiến vào, Momonga thế giới còn lại là rất không tệ thế giới, làm sao rất ít xuất hiện, My Hero Academia thế giới thì rất thú vị, cái này thế giới tại tam giai. Tứ giai gian di động là cái rất đặc thù thế giới, hoặc là nói, đây là dễ dàng nhất tiến vào mở ra hành thế giới. Sở dĩ nói, My Hero Academia thế giới đặc thù, là bởi vì cái này thế giới nguy hiểm không phải đến từ cốt truyện nhân vật mà là những cái đó lẫn nhau xé tất mạo hiểm đoàn, tam giai hoặc tứ giai mạo hiểm đoàn gian xuất hiện không thể hóa giải mâu thuẫn về sau, 70% đều là tiến vào cái này thế giới điểm cái ngươi chết ta sống. Nguyên nhân chính là như thế, cái này thế giới đại đa số nguy hiểm đều là đến từ những cái đó lẫn nhau tổn thương đám khế ước giả. Mà Tô Hiểu hai lần tùy cơ đến. Dressrosa hải chiến này đã nói rõ một việc, chính là muốn tiến vào One Piece thế giới mặt khác kịch bản tuyến, lời nói trước hết trải qua Dressrosa hải chiến, đỉnh thượng chiến trường uy danh hiển hách. Tô Hiểu đương nhiên nghe nói qua, kia là One Piece thế giới ban thưởng phong phú nhất sự kiện, chỉ cần bảo đảm không chết đồng thời đánh cái xì dầu đều có thể thu hoạch tuyệt bút chỗ tốt. Nếu như Tô Hiểu tham dự đỉnh thượng chiến trường lời nói, hắn đương nhiên không cam tâm đánh xì dầu, mà là phải nghĩ biện pháp tham dự vào chiến tranh bên trong, trong đó cần nhất chính là thực lực cường đại. Liệp sát giả đã chọn định diễn sinh thế giới, diễn sinh thế giới One Piece mở ra thế giới này không dị thường, tiêu hao thời không chi lực không. 17 ao sơ, căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực, khế ước giả thế giới này thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới cấp B, công cộng diễn sinh thế giới liên lạc bình đài kích hoạt bên trong. Hết thảy giai vị công cộng bình đài đã kích hoạt, còn thừa phát biểu số lần 2, ngũ giai khế ước giả tiến vào số lượng 6 danh, vị trí, Salus Linh Lần thế lực versus Kaido thế lực versus tóc đỏ thế lực chiến trường, tứ giai khế ước giả tiến vào số lượng 278 danh, vị trí, Dressrosa gần đây hải vực Doflamingo thế lực. Bộ phận Kaido thế lực versus Salus Linh Lần thế lực chiến trường, tam giai khế ước giả tiến vào số lượng 397 danh, vị trí Băng Hezard đảo, hải tặc thế lực versus hải quân, khu vực phân phối bên trong, kiểm hạch đến liệp sát giả thực lực mức độ lớn vượt qua tam giai, vì bảo vệ tam giai khế ước giả, liệp sát giả tiến vào vị trí là Dressrosa gần đây hải vực. Góc truyện audio.com. Bởi vì liệp sát giả thực lực vượt qua bộ phận tứ giai khế ước giả, vì bảo vệ tứ giai đẳng cấp thấp khế ước giả, liệp sát giả đem bị truyền tống tới Dressrosa hải chiến khu vực trung tâm, truyền tống trang bị bên trong, liệp sát giả truyền tống lượt nhóm thứ 2. Đám đầu tiên thứ khế ước giả truyền tống bên trong, truyền tống vị trí Băng Hezard đảo, truyền tống hoàn thành, liệp sát giả sắp tiến vào diễn sinh thế giới, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tin tức rất nhiều, trọng yếu nhất tin tức tổng cộng có 3 giờ, đầu tiên, đó là cái gần 700 người đại loạn đấu thế giới, nguyên bản là hải chiến tràng cảnh, như vậy nhiều khế ước giả tiến vào, thêm thượng hải tặc thế giới đông đảo thế lực, đến lúc đó nhất định sẽ đánh thành hỗn loạn, đầu người đều đánh thành cẩu đầu. Tiếp theo là có 6 danh ngũ giai khế ước giả tiến vào One Piece thế giới, tin tức tốt là, bọn họ bị ném tới cao giai chiến trường, tham dự Big Mom cùng Kaido xé tất. Tin tức cuối cùng là, lần này truyền tống yêu cầu chuẩn bị, bình thường xuất hiện này loại tình huống đều sẽ. Tô Hiểu thở vào một hơi, trước mắt hắn tối đen, không gian chi lực đem hắn bao khỏa ở bên trong. Không trung bên trong mây đen ngập đầu, khắp nơi đen nhìn nhịt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, như là muốn đem biển trời nối thành một mảnh. Soạt một tiếng tuôn ra sóng biển đập tại mạn thuyền bên trên, một chiếc cỡ lớn ba cột buồm thuyền phá sóng tà hành, tại này loại bão tố bên trong hàng hải vốn là muốn chết, huống chi chiếc thuyền lớn này còn duy trì giữ chặt bánh lái. Siêu, tiếng rít nhanh chóng tiếp cận, mấy quả đen nhánh đạn pháo đánh tới, trực tiếp đánh vào khoang thuyền bên trên, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, ngọn lửa mới vừa dấy lên, liền bị nước mưa dập tắt. Kia tuôn ra sóng biển cùng với không trung bên trong mưa to, dẫn đến tầm nhìn không quá 10 mét, chính là tại này loại thiên khí trời ác liệt hạ, mười mấy chiếc thuyền lớn ngay tại hải chiến. Cong, cong, cong, Đứng tại cột buồm thuyền bên trên hải tặc gõ một ngụm phá nồi, có trời mới biết hắn từ chỗ nào tìm đến này đồ vật. Sự thật chứng minh, đây là danh lão hải tặc so sánh hô to, gõ kia khẩu phá nồi càng khả năng hấp dẫn thuyền bên trên đồng bạn chú ý, ăn đầy gió buồm bên trên, nước mưa dẫn đến buồm biến trắng sáng, một đạo hình tròn khô lâu đồ án khắc ở cánh buồm bên trên, khô lâu lộ ra mỉm cười, điều này đại biểu Don Quixote gia tộc. Hồi đà, nhất danh bị tặc tay gãy cánh tay hải tặc gầm thét, thuyền tại mưa to gió bên trong đầy đà, thân tàu vô cùng có khả năng bị sóng biển xoay thành hai đoạn, nhưng bão tố che giấu hắn thanh âm, chung quanh hải tặc đều mờ mịt nhìn hắn. Nhận sóng biển xung kích, thân tàu bên trên tấm ván gỗ két két xung động, này tao thuyền bên trên chỉ ít có hơn 100 tên hải tặc, so sánh cùng địch nhân hải chiến, bọn họ trước phải bảo đảm chính mình không bị sóng lớn lao xuống thuyền, loại khí trời này bên trong, bị lao xuống thuyền nhất định phải chết, soạt một tiếng, lại là một cỗ đại lãng đánh tới, chỉnh con thuyền gần như bị sóng biển cuốn tại trong đó. Nước biển bên trong, nguyên bản nằm tại bong thuyền bên trên Tô Hiểu mở mắt ra. Ùng ục, một miệng lớn lại mặn vừa chát nước biển tràn vào miệng bên trong, hắn lập tức thanh tỉnh. Góc chuyện audio.com, Tô Hiểu mới vừa thanh tỉnh, liền cảm giác được nước biển trùng kích lực, hắn đôi mắt nheo lại, nhanh chóng quan sát chung quanh, hắn chính bản thân nơi trên một con thuyền, chiếc thuyền này. Chìm, rất nhanh Tô Hiểu liền biết chiếc thuyền này không phải chìm, mà là có một cỗ đại lãng xông lên bong tàu, hiện tại chơi lập tức sẽ lui. Tô Hiểu một phát bắt được trước mắt mạn thuyền, một đạo bơi chó mà qua thân ảnh xuất hiện phía trước, là Bố Bố Uông. Bố Bố Uông biết bơi, hơn nữa du lịch thực lưu, nó cắn một cái tại dây thừng bên trên. Đại lãng thối lui, Tô Hiểu ngã xuống tại ướt rầm rề bong tàu bên trên, băng lãnh hạt mưa đập tại hắn gương mặt. Cho đến tận này, Tô Hiểu còn không biết trước mắt là cái gì tình huống, chung quanh những cái đó hải tặc là địch hay bạn cũng không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía buồm, mặt bên trên tiêu chí làm hắn rõ ràng thân ở chỗ nào. Đây là Don Quixote gia tộc thuyền, cũng chính là thất vũ hải, Doflamingo thế lực. Tô Hiểu tựa ở mạn thuyền bên trên, hắn mặc dù không tính là giải hàng hải, nhưng hắn biết trước mắt thời tiết là bão tố. Đèn nhánh đạn pháo theo trên không gào thét mà qua, cũng không biết là thế lực đối địch vẫn là người một nhà, loại khí trời này thế mà còn có tâm tình nã pháo, chẳng lẽ không lo lắng nước mưa ướt nhẹp thuốc súng. Chung quanh hải vực chỉ có mười mấy chiếc thuyền lớn, lấy những thuyền này quy mô đến xem, mỗi trên chiếc thuyền này đều có trên trăm danh hải tặc, có chút thậm chí nhiều hơn. Tô Hiểu vừa tiến vào diễn sinh thế giới, liền trực tiếp tham dự vào Dressrosa hải chiến bên trong. Hải chiến tựa hồ còn chưa bắt đầu liền tao ngộ bão tố, nơi này là thế giới mới hải vực, thời tiết biến hóa. Hỉ nộ vô thường, tình huống trước mắt là chỉ cần bão tố dừng lại, chiến đấu hai bên liền sẽ tiếp tục sống mái với nhau, về phần địch quân là ai, 89 phần 10 là Big Mom đoàn hải tặc. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.